Chương 1404 tối cường thăng cấp hệ thống. Vây quanh. Diệp gia không hổ là Kình Thiên Thành bá chủ, vẫn chưa tới 5 phút, ngoài cửa hàng y phục liền bị vây nước chảy không lọt áo giáp thị vệ Diệp gia đệ tử, trận địa sẵn sàng đón quân địch là theo Diệp Kinh Vân trở về người. Không sai. Hừ, thông thần thiên tháp đào thải phẩm, rác rưởi mà thôi. Vừa vặn. Diệp Thiên Thành hai mắt một nanh, nói, để mượn cơ hội đòn nghiêm trọng Diệp Thiên Hành. Chỉ cần Diệp Kinh Vân dám đứng ra ngăn cản như thế bắt hắn cho phế bỏ. Diệp Vũ nói, ê cha, ta muốn người giết hắn, giết đôi cẩu nam nữ kia. Diệp Thiên Thành nhìn Diệp Vũ một chút nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói, ê khiêng xuống đi, hảo hảo dưỡng thương. Không. Ta không muốn xuống, ta muốn tận mắt nhìn hắn chết. Diệp Vũ lửa giận trong lòng bắn ra, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng có chật vật như vậy quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bắt nạt hắn. Cơn giận này hắn nhất định phải báo, Diệp Thiên Thành vung vung tay, nói, vì vậy thì nhất hắn đi qua đi. Nhớ kỹ. Trước tiên ngược tàn, chậm rãi đùa chơi chết hắn. Diệp Thiên Thành cười lạnh, ý hay là, ngay đây là một cơ hội. Tuân mệnh. Một tên trưởng lão lui xuống, ế vây đầy thật là nhiều người à. Nam Cung Yến hơi nói rằng, cái tu vị mà nói đều là nguyệt cấp bậc cảnh giới, thực lực không tầm thường à. Một cái gia tộc có thể có như thế nhiều nguyệt cấp bậc cao thủ cũng xem là tốt. Trong đó còn có vài tên thần cấp cường giả. Long Phi quét mắt qua một cái lập tức không còn hứng thú, bởi vì một con bốt đều không có bốt, sẽ không có tinh thần hơn nữa. Ngũ Mỹ Nhân nói rồi, luyện chế dương thần bản mệnh thần khí ngoại trừ muốn mượn địa dương tinh nguyên ở ngoài, còn cần thứ khác. Lấy Long Phi đối với trò chơi lý giải, những thứ đồ này lẽ ra có thể từ bốt trên người tuôn ra đến bốt, hắn cần bốt. Địa dương tinh nguyên, lại phối hợp vẫn thần khoáng thạch, luyện chế ra dương thần bản mệnh thần khí, lại dùng sức mạnh của chính mình đi quẩn nhưỡng, vậy thì trở thành hắn bản mệnh. Thần khí này liền trâu bò. Nam Cung Yến nhìn Long Phi một mặt tùy ý, nói, ở người liền không lo lắng sao? Long Phi cười cợt, nói, lo lắng cái gì? Lo lắng những này người sao? Nam Cung Yến liếc mắt nhìn những này người, nói, ngay cũng đúng, ngươi liền thần sứ đều có thể đánh giết. Những này người căn bản nhập không được pháp nhãn của ngươi. Long Phi nói, y vậy cũng không phải. Ta chỉ là lười đi giết bọn họ mà thôi, nhưng bọn họ nếu như động thủ trước, khà khà, Long Phi lộ ra một cái sát ý cười lớn, vào lúc này, tam trưởng lão Diệp Thiên Đình tần tần hét một tiếng, nói, nghe tiểu tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Uống. Đông đảo đệ tử tần tần hét một tiếng, Long Phi không để ý tí nào, tiếp tục chọn quần áo, ngược lại, Diệp Thiên Đình sắc mặt ám biến, nghe tiếng lên. Hai tên thị vệ xông lên khẩn trong điếm, y ầm, ầm, hai tiếng vang trầm, hai người từ trong điếm bay ra ngoài, đập xuống đất, chết rồi, thúng sát. Cũng tại lúc này, Long Phi vỗ tay một cái trên tro bụi, khẽ nói, ghê cái kia ai, đừng dài dòng, cùng lên đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Đến mấy chục người, vậy thì tương đương với mấy trăm cuồng bạo năng lượng trị, hiện tại chỉ có một kiện vực bảo, chủ thần pháo còn kém bốn cái vực bảo mới có thể bỏ thêm vào hoàn thành. Những này người vừa vặn có thể cung cấp một thoáng kỳ quá ngông cuồng rồi. Kình Thiên Thành há có thể để cho ngươi dương oai. Diệp Thiên Đình tần tần hét một tiếng, ngược lại nói, ê lên cho ta, giết hắn. Long Phi không sợ chút nào, những này người hắn căn bản không coi là việc to tát. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ đoàn người sau truyền ra, quát lên, cho ta xem ai hắn mẹ dám động bằng hữu ta một thoáng. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Diệp Kinh Vân tần tần rơi xuống. Đứng Long Phi bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Đình nói, "Ê Tam Thúc, hắn là bằng hữu ta." Diệp Thiên Đình nói, "Ê bằng hữu ngươi thì lại làm sao? Các ngươi những này thông thần thiên tháp đào thải phẩm, ba tên phế vật, còn dám ở Kình Thiên Thành ngang ngược. Đánh bị thương Diệp Vũ, ngày hôm nay nếu như thả hắn, chúng ta Diệp gia mặt mũi ở đâu?" Diệp Kinh Vân, ngươi tốt nhất lùi đi xa một bên, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên Đình trong lòng mừng thầm, bởi vì Diệp Kinh Vân cuốn vào cái đó bên trong. Long Phi khẽ nói, ờ người lùi đi sang một bên đi. Diệp Kinh Vân không nhúc nhích, mà là nói, ê Tam Thúc, ta đang vì ngươi được, vì muốn tốt cho Diệp gia, thật sự không nên động thủ, nếu không thì hậu quả người không gánh vác được. Long Phi là ai, hắn liền trường đao trưởng lão, liền đang đường đường chủ đều có thể giết chết, sẽ sợ những này người. Ha ha ha, Diệp Thiên Đình lớn tiếng nở nụ cười. Chu vi Diệp gia đệ tử cùng thị vệ cũng đều cười to lên, cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng cười chuyện cười, một cái thông thần thiên tháp đào thải phẩm, một tên rác rưởi mà thôi. Diệp Thiên Đình nói, thì hậu quả không gánh vác được sao? Đều nói ngu tầm ngu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, cũng thật là chưa có nói ra à, rác rưởi đều yêu thích cùng rác rưởi cùng nhau, thì người nói thêm câu nữa rác rưởi thử xem. Long Phi trực tiếp cắt ngang lời của hắn, Diệp Thiên Đình nói chuyện bị cắt đứt trong lòng khó chịu, trừng hai mắt một cái, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê rác rưởi, ta nói người chính là tên rác rưởi, ngươi có thể bắt ta, ê bạch. Đột nhiên, tàn ảnh như tuyến, nhanh như tia chớp xẹt qua, Long Phi bóng người đột nhiên liền xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Đình, âm lạnh lùng nói, ê chết. Diệp Thiên Đình cười lạnh một tiếng, nói, ê chỉ bằng người này phế, vật chữ còn không có nói ra. Cổ của hắn bỗng nhiên một trận đâm nhói, tiếp theo một đạo huyết tuyến chảy ra, yết hầu phát nứt, thân thể của hắn trở nên âm hàn lên hơn nữa, hắn đã không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình, không cảm giác được đầu óc của chính mình, trời đất quay cuồng, chấn động lay động, đầu của hắn từ trên cổ rớt xuống. Vừa nãy Long Phi một đạo kình khí trực tiếp đem cổ của hắn cho trơn đứt rời, mạnh mẽ. Kinh khủng khiếp, tiên huyết phun mạnh, Long Phi lạnh như băng cười nói, "Kì ai là rác rưởi?" Diệp Kinh Vân cũng là khẽ nói, Ê ta nói rồi, gọi ngươi chớ làm loạn, hiện tại xong chưa, ai? Cần gì chứ? Chu vi Diệp gia đệ tử tất cả đều làm cho khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phát khô, hắn đây mẹ vẫn là người sao, tốc độ kia, này sức mạnh bọn họ thấy đều chưa từng thấy, toàn bộ bị Long Phi cho chấn động rồi, từng cái không dám lộn xộn, cũng tại lúc này, chỉ là một cái thần cấp cấp 3 rác rưởi cũng dám ở ta Kình Thiên Thành hung hăng. Một đạo thanh âm hùng hậu rơi xuống, âm thanh mang theo phẫn nộ, đoàn người cấp tốc lui lại, một tên tóc tím ông lão tỏ rõ vẻ sát ý, ở bên cạnh hắn bốn người giơ lên một cái con cưng ngồi chính là bị Long Phi đánh cho tàn phế Diệp Vũ ánh mắt mang theo lửa giận quát lên, để các ngươi đám rác rưởi này, ngây ngốc làm cái gì à? Giết hắn cho ta, trên nà. Sợ cái gì? Tiểu tử, ta nói rồi, ngày hôm nay người chết chắc rồi. Diệp Kinh Vân hơi rùng mình, nhắc nhở Long Phi nói, về cái kia tóc tím ông lão là Diệp Thiên Thành tay loại kém nhất hãn tướng, ở Diệp gia thực lực có thể xếp vào 5 người đứng đầu. Thần cấp lục cấp. Long Phi nhìn tóc tím ông lão khẽ mỉm cười, nói, kẻ rốt cục đến rồi cái ra dáng người. Hắn tuy rằng không phải bốt, nhưng cũng là một con tinh anh quái, hơn nữa, ngay vào lúc này, ngũ mỹ nhân đột nhiên nói ra, kẻ hắn tu luyện tinh dương lực lượng, chúng ta cần loại sức mạnh này, kẻ số từ, 1812 côn vớt bi, liêu.